Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 239, đánh khóc. Góc truyện audio.com. Lăng Thiên Vũ Thần, nổi tiếng nhân vật, được xưng Cửu Thiên Nội Trắc, người chơi trong đệ nhất cao thủ. Bị năm phân thân đánh mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, để lại cuối cùng một tia huyết. Vô Danh đi tới Vũ Thần trước mặt. Ta đã sớm nói, ta Vô Danh người bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ di truyền. Có vài người chính là không nhớ lâu. Vô Danh, ngươi vì sao có thể sử dụng võ thần phụ thể? Ngươi tại sao biết cái này mạnh mẽ? Ngươi chỉ có cấp 45. Ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy? Vô Danh gãi gãi mũi. Cái này hả? Kỳ thực ta cho tới bây giờ không có cảm giác mình rất mạnh. Có thể là ngươi quá yếu à? Còn như võ thần phụ thể, ta đây cũng không cần phải giải thích cho ngươi. Lăng Thiên Vũ Thần bị thân thể cùng tinh thần double damage. Cuối cùng nhìn thoáng qua Vũ Thần. Vô Danh cười lạnh một tiếng. Còn nhớ rõ ta nói rồi. Các ngươi hào phế đi à, 50 lần sống lại. Một lần cũng đừng nghĩ thiếu. Đẳng cấp cao về sau, bị đánh chết một lần chính là mấy triệu kinh nghiệm. 50 lần, đám người này đẳng cấp sợ không phải muốn rơi đến hơn 30 cấp. Còn có, nói cho Linh Lung, nếu như hảo hảo chơi game, phía trước chuyện phát sinh, ta có thể không truy cứu. Nhưng nếu như lại không biết điều, đừng tưởng rằng ta không giết nữ nhân. Vũ Thần trong lòng mấy vạn con dương đà chạy qua. Không giết nữ nhân. Đại ca, ngươi lần trước đem Linh Lung giết được hạ xuống một bậc mà lại. Ai sẽ nghĩ đến ngươi không giết nữ nhân. Lục Thần cũng lười nói nhảm với hắn. Phủ đầu một gậy, trực tiếp đánh chết. Keng, Vũ Thần treo về sau. Còn bạo nhất kiện cấp 50 tử sắc đai lưng. Lục Thần yên lặng thu hồi trang bị. Sau đó, là Cửu Thiên trong lịch sử tàn khốc nhất thủ thi. 100, cảm giác đau ý nghĩa những người này mỗi lần đều muốn thừa nhận nhất định đau đớn. 50 lần thủ thi. 600 người. Sắp sửa đánh chết 3 vạn đợt người. Đương nhiên, loại sự tình này Lục Thần liền giao cho phân thân đi làm được rồi. Ngược lại Vô Danh phân thân cũng không có thời gian câu. Đao, sát những thứ này tàn huyết người chơi quá dễ dàng. Mấy lần trước, bọn người kia còn có không phục. Quảng cáo, Vô Danh, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Mối thù hôm nay, sau này ta Bắc Thiên Thần nhất định thập bội xin trả. A, đau quá. Người có gan giết lão tử 50 lần. Cùng lắm thì một lần nữa luyện cấp. Lão tử không sợ ngươi. Vô Danh, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi. Chờ thủ thi 5-6 lần phía sau. Đám người này phản ứng liền có chút không giống nhau. Còn bà nó, ngươi hắn sao vì sao luôn là nhìn chằm chằm một chỗ đánh. Ngươi quá phận a. Lão tử tân tân khổ khổ toàn trang bị. Ta là nữ. Vô Danh, ngươi không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. 10 lần về sau, hiện trường đã tất cả đều là một mảnh tiếng cầu khẩn. Đại ca, đừng giết. Ta biết lỗi rồi a, ta chớ nên. A, Vô Danh, chúng ta nói chuyện a. Ta nói thực sự, vẫn như thế giết ngươi cũng mệt mỏi đúng hay không? Đừng tới đây. Ta sai rồi, Vô Danh, người nghe ta giải thích, ta trước kia cũng là nghe Vũ Thần bọn họ an bài. Ta với ngươi cá nhân trong lúc đó thực sự một điểm mâu thuẫn cũng không có. Đừng, Vô Danh, đem phân thân của ngươi lôi đi, ngươi hắn kiểu, phân thân không có làm lạnh sao? 20 lần về sau, đã có người khóc, ô ô ô. Lão tử trang bị đã rơi sạch, đẳng cấp rớt cấp 4, quả thực không còn nhân tính. Ô ô ô, Vô Danh, người tên biến thái này, người cái này lão biến thái. Khụ khụ khụ, ô ô, sẽ không người quản tên biến thái này sao? Đau chết luôn, thật sự rất tốt đau. Ta đầu hàng được không? Van cầu ngươi đừng lại đánh. Vũ Thần, người hắn kiểu đầu óc có bệnh a, vì sao bằng lòng mở cảm giác đau hệ thống? Cao thủ gì? Cái gì mãn cấp người chơi? Phía trước kiêu ngạo đã đương nhiên vô tồn. Hiện tại từng cái khóc quỷ khóc sói chu. Vũ Thần uy tín đã sớm không còn sót lại chút gì. Mọi người đều ở đây chửi rủa hắn. Thậm chí có vài cái xung động. Tiến lên giúp đỡ phân thân cùng nhau đánh tên kia. Nếu như quyết định của hắn. Bọn họ thật tốt mãn cấp thần trang người chơi. Còn như rơi vào hôm nay tình trạng sao? Nhìn đám người này. Nói thật ra. Lục Thần nhìn đều cảm thấy thương cảm. Sư phụ. Nếu không. Thả bọn họ a. Đúng vậy a. Thật có chút đáng thương. Ngươi xem bọn họ. Mới sống lại liền chạy đều chẳng muốn chạy. Ngồi ở đó chính là khóc. Một cái người trưởng thành. Dĩ nhiên bị đánh khóc. Anh Tuấn lắc đầu. Ai, thực sự là thảm. Vô Danh bất đắc dĩ lắc đầu. Là thật đáng thương. Bất quá tiền đặt cược đã đều ký tên. Ta muốn phải không giết được rồi cũng không được a ai. Lúc đó là của ta sai lầm. Đánh chết số lần định hơi nhiều. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian. Một đám người thấy như vậy một màn không khỏi cảm thán. Được rồi. Liền Vô Danh bọn họ nhìn đều cảm thấy thương cảm. Đám này mãn cấp người chơi là thật thương cảm a. Các ngươi nhìn trên chiến trường tràng diện này. Từng cái xếp hàng chờ ai đó đánh. Ta cảm thấy đám này mãn cấp người chơi trải qua lúc này đây. Phỏng chừng biết lưu lại bóng ma trong lòng. Còn mãn cấp người chơi đâu? Ngươi xem bọn họ đẳng cấp. Đã sớm xuống đến cấp 40. Tối cường người chơi. Cùng một đám tiểu bằng hữu bị gia trưởng giáo dục tựa như. Vô Danh thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói a ai. Các ngươi nói. Rốt cuộc là cuồng thần mạnh mẽ vẫn là Vô Danh mạnh mẽ à. Phía trước cấp 40 bản đồ chờ kích chiến. Vô Danh mời cuồng thần bang thời điểm bận rộn. Ta còn cảm thấy Vô Danh thực lực khả năng không có cuồng thần mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ nhìn. Ta thế nào cảm giác Vô Danh càng mạnh. Cuồng thần cùng Vô Danh đến cùng ai mạnh hơn. Cái này đã trở thành cửu thiên đệ tam đại câu đố. Đáng tiếc hai người bọn họ là bằng hữu. Không biết có không có cơ hội nhìn thấy bọn họ PK một lần. 50 lần thảm tiệt nhân hoàn dùng cách xử phạt về thể xác. Cuối cùng kết thúc, khi này chút nội chắc người chơi cuối cùng phục khi còn sống. Đẳng cấp đều đã rơi đến 34, 35 cấp. Đẳng cấp này đã cùng rất nhiều người đồ để không sai biệt lắm. Hơn nữa trên người bọn họ trang bị đã toàn bộ bảo được sạch sẽ. Liền trong túi đeo lưng một ít tài liệu đều bị rõ ràng đi ra. Quảng cáo, nói những thứ này nội chắc ngoạn ra thứ tốt thật đúng là không ít. Các loại cao cấp tử trang không nói. 11 bộ thần võ 6 trang. Đại lượng linh nguyên mảnh nhỏ A, các loại đan dược A, còn có mấy quyển cao giai công pháp. Các loại cái gì cần có đều có. Còn có phía trước ngũ đại công hội rơi những trang bị kia. Một đống lớn, Lục Thần bên này để lại một bộ mạnh mẽ ngũ thần võ bộ. Những thứ khác cùng nhau giao cho Lãnh Nhu. 9 bộ thần võ, 4 cái công hội một người 2 bộ, còn lại rời rạc, đến lúc đó làm cho Lãnh Nhu đi phân phối xong. Ti ti chỉ có mười mấy cái người tham chiến. Phân một bộ tranh sắc trang bị có chút quá, bất quá có thể phân vài món thần võ tán món. Ngũ đại công hội có thể ở dưới tình huống như vậy. Vì mình đánh một trận, mấy thứ này. Lục Thần lý nên phân cho bọn họ. Lão đại, cái này, những thứ này, quá quý trọng. Vài cái hội trưởng kích động có chút không biết làm sao. Vô Danh mỉm cười. Những trang bị này, ngoại trừ thần võ bộ tương đối đáng giá. Kỳ thực cũng không còn các ngươi nói đắt như vậy. Lục Thần điểm này ngược lại là nói không sai. Tình huống hiện tại cùng mới khai phục không giống với. Vốn có chiến lược ý nghĩa trang bị đã rất ít. Những trang bị này kỳ thực chính là đẳng cấp cao một chút mà thôi. Đợi mọi người đẳng cấp đi lên chính bọn nó cũng có thể đánh. Mình có thể đánh được trang bị. Ai còn hoa mấy vạn đi mua đâu. Lại nói, các ngươi cũng tham gia chiến đấu. Các ngươi cũng có thể cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm. Những trang bị này cho lục thần, cơ bản đều là bán lấy tiền. Thế nhưng cho những thứ này người chơi, bọn họ về sau cũng có thể mặc. Lục thần đã buôn bán lời 100 triệu. Lại đem đắt tiền nhất mạnh mẽ ngũ thần võ bổ. Đã không cần còn lại chiến lợi phẩm. Đúng vào lúc này, Ngưng Xương cùng Lục Di vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa thấy mặt, hai cô bé một tà một hữu đứng ở lục thần bên người. Sư phụ, ngươi, bụng của ngươi trong kia tên đâu? Mọi người đột nhiên nghĩ tới chuyện này, được rồi. Vô danh trong bụng còn có một cái thằng xui xẻo. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.